Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 05, điều tra. Đương nhiên, trước mắt còn không thể xác định Vũ Khê thôn thôn dân đã toàn bộ mất tích. Nhưng là, Tiền Thương Nhất có loại dự cảm này, với lại phi thường cường liệt. 89 phần 10, Vũ Khê thôn thôn dân tất cả đều mất tích. Quy, có người ở đây sao? Tiền Thương Nhất bắt đầu đọc biên chiết lời thoại. Đoán chừng không có người. Chúng ta trực tiếp vào xem. Dù sao cửa không khóa. Ưng Nhãn giọng nói bình tĩnh. Bất quá. Vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Tiền Thương Nhất biểu lộ ngưng trọng. Hắn nhớ kỹ Ưng Nhãn nói qua dựa theo kịch bản diễn xuất hội gia tăng nhân vật chấm điểm. Cho nên tận lực biểu đạt ra kịch bản bên trong biên chiết tình cảm. Hai người đối xong lời thoại về sau, đi vào trong phòng, đập vào mi mắt phòng khách tràng cảnh cùng kịch bản bên trong miêu tả giống nhau như đúc. Tiền Thương Nhất đi đến cái ghế một bên, đem chén trà cầm lấy, nhìn thoáng qua trong chén trà lá trà, tiếp theo dán chân ghế buông xuống. Có người sao? Có ra cái tiếng, thanh âm của hắn trong phòng khách tiếng vọng. Đừng kêu, ngươi tìm bên trái, ta tìm bên phải. Có việc lên tiếng, Ưng Nhãn nói xong một mình phía bên phải bên phòng ngủ đi đến. Chúng ta nhất định phải tách ra lục soát sao? Rất nhiều phim kinh dị bên trong Tiền Thương Nhất có chút do dự. Không qua hắn nói được nửa câu liền bị Ưng Nhãn đánh gãy. Chẳng lẽ ngươi cho là chúng ta ở cùng một chỗ liền có thể sống xuống tới? Ưng Nhãn quay đầu lại hỏi một câu. Ý của ta là có chút nguy hiểm có thể tránh. Tiền Thương Nhất chau mày. Đại bộ phận nguy hiểm hội dẫn đến đoàn diệt. Ưng Nhãn giọng nói bình tĩnh. Tiền Thương Nhất liếm môi một cái. Không tiếp tục nói. Học được dựa vào chính mình đi. Ưng Nhãn vứt xuống câu nói này về sau. Tiến vào bên phải phòng ngủ. Đã Ưng Nhãn đã nói đến đây một bước. Hắn tự nhiên sẽ không cưỡng ép đi theo Ưng Nhãn đi bên phải phòng ngủ. Bởi vì làm như vậy đã tiếp cận quấy rối phạm trù. Tiền Thương Nhất than nhẹ một tiếng, hướng bên trái phòng ngủ đi đến. Màu đỏ thẫm cửa phòng ngủ tuyệt không khóa lại. Tiền Thương Nhất đem tay phải đặt ở cạnh cửa, nhẹ nhàng đẩy, két một tiếng, cửa phòng ngủ chuyển động đến cùng, hoàn toàn rộng mở. Tiền Thương Nhất đứng tại cửa ra vào, cũng không có đi vào phòng ngủ, mà là đánh trước số lượng trong phòng ngủ tình huống. Lọt vào trong tầm mắt là một chương giường đôi. Mang hoa văn màu đỏ chăn mền che ở trên giường. Dựa vào tường địa phương có một cái màu lam tủ quần áo. Tủ quần áo mặt ngoài treo một cái hình bầu dục tấm gương. Trong phòng ngủ cũng không đánh nhau dấu vết. Đồ dùng trong nhà cũng không có thu thập. Vô luận từ góc độ nào xem. Ở tai nơi này gian phòng ốc bên trong người đều không hề rời đi Vũ Khê thôn dấu hiệu. Tiền Thương Nhất cẩn thận đi vào phòng ngủ. Đề phòng lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện kinh hãi. Hắn theo thứ tự kiểm tra gầm giường, tủ quần áo, bất quá tuyệt không phát hiện bất luận cái gì manh mối. Vô luận là phòng khách vẫn là phòng ngủ đều cho người ta một loại thôn dân mới rời khỏi không lâu. Cảm giác, nhưng mà lại tìm không thấy bất luận cái gì thôn dân. Sợ hãi chậm rãi từ đáy lòng dâng lên. Tiền Thương Nhất đem trong phòng sở hữu có thể chỗ giấu người đều kiểm tra qua. Vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Về sau, hắn lựa chọn lui trở về phòng khách. Lúc này, Ưng Nhãn đã sớm ở phòng khách chờ. Sắc mặt nghiêm túc, phảng phất như gặp phải vô cùng phiền phức sự tình. Thế nào? Tiền Thương Nhất nhẹ giọng hỏi. Chén trà, giống như bị di động qua. Ưng Nhãn ngón trỏ tay phải chỉ vào Tiền Thương Nhất vừa tra xét chén trà. Tiền Thương Nhất trợn to hai mắt, quay đầu nhìn về phía Ưng Nhãn chỉ phương hướng. Cái ghế một bên, chén trà màu trắng rời đi ghế dựa chân đại khái 10 cm. Vừa rồi, Tiền Thương Nhất vì dễ dàng cho ký ức, đem chén trà dựa vào chân ghế thả. Mà bây giờ, chén trà cùng ghế dựa chân khoảng cách xa nhau rõ ràng. Chính như Ưng Nhãn nói, cái chén mới vừa rồi bị người di động qua. Đúng là có di động. Tiền Thương Nhất đồng ý Ưng Nhãn. Là ai di động chén trà? Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Hồi tưởng lại vừa rồi điều tra phòng ngủ lúc tình hình. Phòng ngủ có cửa sổ. Cửa phòng ngủ từ đầu đến cuối ở vào mở ra trạng thái. Lục soát thời điểm hoàn toàn có thể chú ý tình huống bên ngoài. Nếu như di động chén trà sự tình đích thật là người làm. Làm như vậy chuyện này người nhất định cố ý trốn tránh hai người. Cho dù là cố ý trốn tránh hai người, cũng chưa chắc sẽ không bị phát hiện. Chung quanh phi thường yên tĩnh, hơi lớn một chút tiếng vang đều sẽ gây nên chú ý. Đối phương làm như thế ý nghĩa là cái gì? Đùa ác sao? Tiền Thương Nhất không cho rằng Vũ Khê thôn thôn dân có tâm tư làm loại này đùa ác. Tình huống nhất định càng thêm phức tạp. Hắn mở miệng nói ra, chén trà đúng là bị di động qua. Sẽ là ai làm? Vừa rồi ta không có trông thấy bất luận kẻ nào trải qua. Hắn quay đầu nhìn Ưng Nhãn, kỳ vọng đối phương có thể cho ra đáp án. Ưng Nhãn ánh mắt nhìn về phía phòng khách ngoài cửa lớn. Đáp, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Bất quá không nhất định là người. Chờ một chút, ta giống như nhớ tới một ít chuyện. Giữa lúc Ưng Nhãn dừng lại thời điểm, Tiền Thương Nhất trong đầu cũng hiện ra một chút ký ức. Thuộc về nhân vật biên chiết ký ức, học sinh Lý Lĩnh có ghi nhật ký thói quen. Nếu như có thể tìm tới nhật ký, có lẽ sẽ thu hoạch được đầu mối mới. Ta cũng nhớ tới đến một vài thứ. Tiền Thương Nhất ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại. Chỉ mình huyệt thái dương. Ưng Nhãn đi ra ngoài cửa. Đồng thời nói ra, xem ra chúng ta trước tiên cần phải tìm tới nhà Lý Lĩnh. Có lẽ có thể theo Lý Lĩnh trong nhật ký phát hiện đầu mối hữu dụng. Tiền Thương Nhất đuổi theo. Hai người đi ra phòng ốc. Tiền Thương Nhất chân phải bước ra cánh cửa về sau. Trong lòng cảm giác có chút không thích hợp. Thế là quay đầu nhìn thoáng qua chén trà. Muốn nhìn một chút chén trà sẽ hay không bị di động. Bất quá, màu trắng gốm sứ chén trà cũng không có di động. Vẫn như cũ dừng lại tại chỗ cũ. Hai người đi tại Vũ Khê thôn bùn trên đường. Hai bên đều là màu xanh biếc ruộng nước. Vũ Khê thôn bên trong phòng ốc cũng không có toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Mà là phân tán tại các nơi. Tương đương với thường cách một đoạn đường liền có một bộ phòng ở. Riêng lấy phạm vi đến nói. Vũ Khê thôn cũng không tính nhỏ. Bất quá hộ gia đình rất ít. Vừa rồi hai người đã lục soát qua hai bộ. Nhưng là cũng không có bất luận cái gì có giá trị phát hiện. Duy nhất có thể xưng là thu hoạch phát hiện chỉ có một cái. Vũ Khê thôn thôn dân tựa hồ đúng là đã mất tích. Đi theo cùng nhau mất tích còn có gia súc. Cùng có chút hình thể động vật. Tỉ như loài chim. Côn trùng ngược lại là còn có thể trông thấy. Cuối đường, một gốc đơn độc cây quýt đưa tới chú ý của hai người. Cây quýt bên cạnh có một bộ phòng ở. Tiền Thương Nhất tay phải chỉ về đằng trước nói ra. Phía trước hẳn là nhà Lý Lĩnh. Hắn tại trong nhật ký có ghi qua nhà mình bên cạnh có khỏa cây quýt. Trên đường, cùng Lý Lĩnh có liên quan tin tức dùng mảnh vỡ ký ức phương thức xuất hiện trong đầu. Cung cấp tin tức đều là việc nhỏ không đáng kể. Lại không hoàn chỉnh, còn có thật nhiều vô dụng tin tức. Bất quá vẫn như cũ có thể từ đó tìm ra một chút manh mối. Hai người tăng thêm tốc độ. Nhà Lý Lĩnh kết cấu cùng lúc trước phòng ốc tương tự. Cũng không chỗ đặc thù. Tiền Thương Nhất cùng Ưng Nhãn đứng tại phòng khách trước cửa. Phòng khách cửa tuyệt không khóa lại. Có thể theo khe cửa thấy rõ phòng khách tình huống. Tiền Thương Nhất mắt phải dán khe cửa nhìn thoáng qua. Trong phòng khách cái bàn bày ra chỉnh tề. Phảng phất vừa quét dọn qua. Không có người. Nói xong, hắn hít sâu một hơi. Hai tay đặt ở trên cửa. Nhẹ nhàng dùng sức, đem cửa đẩy ra, cùng một thời gian, thứ ba màn kịch bản hiện lên ở Tiền Thương Nhất trong đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.